tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1087, Tào Tháo rời đô, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.